cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 644, chương 647, Huyền Hỏa Chi Chủ vẫn lạc. Tuy nhiên chém giết Huyền Hỏa Chi Chủ rất đơn giản, nhưng loại này bị người uy hiếp cảm giác, khiến Vương Lập trong lòng rất là khó chịu. Nếu như không phải còn cần đến Viêm Ma Chi Chủ, hạn chế liền muốn chém chết hắn. Viêm Ma Chi Chủ đắc ý phá lên cười. Suy tính thế nào? Thế gian này phía trên, có thể chỉ có ta biết Thiên Hòa Tuyệt Địa ở nơi đó. Ngươi không đáp ứng điều kiện của ta, thì mơ tưởng cứu ra con gái của mình. Viêm Ma Chi Chủ vô cùng đắc ý. Ăn chắc Vương Lập, tốt, ta đáp ứng ngươi. Đem Huyền Hỏa Chi Chủ chém giết đổi lấy Thiên Hòa Tuyệt Địa tin tức. Tuy nhiên rất khó chịu, nhưng Vương Lập cuối cùng vẫn gật đầu đáp ứng. Tiết Vân, chúng ta đi. Vương Lập phân phó nói. Đúng, chủ nhân. An Tiết Vân cung kính nói. Hệ thống, đánh dấu. Lúc này thời điểm, Vương Lập nhớ tới chính mình còn không có đánh dấu. Vừa mới quá mức gấp gáp muốn biết Thiên Hòa Tuyệt Địa vị trí. Cứu ra con gái của mình. Không nghĩ lên đánh dấu. Chúc mừng ký chủ đánh dấu thành công. Khen thưởng. Hỗn độn bản nguyên mẫu hòa. Hỗn độn bản nguyên mẫu hòa. Hỗn độn vạn hòa chi nguyên. Hết thảy hỗn độn chi hòa khởi nguyên. Ngũ giai vũ trụ chi chủ hòa diễm sinh linh luyện hóa về sau. Liền có thể trở thành vũ trụ chúa tể cấp. Cái này. Chấm ngoặc kép. Vương Lập trong lòng rất là chấn kinh. Cái kia Viêm Ma Chi Chủ không phải là ngũ giai vũ trụ chi chủ cấp hỏa diễm sinh linh sao? Nếu như đem luyện hóa, chính mình thì nhiều hơn một cái vũ trụ chúa tể nô bộc. Thế nhưng là, lấy Vương Lập cảnh giới bây giờ, còn không cách nào xử xuất tam tinh giới. Cưỡng ép nô dịch Viêm Ma Chi Chủ. Không phải vậy, Vương Lập cũng không cần chạy tới chém giết Huyền Hỏa Chi Chủ. Trực tiếp đem nô dịch. Tin tức gì đều phải đến. Đi một bước nhìn một bước đi. Vương Lập trong suy nghĩ ám đạo. Đối với nô dịch Viêm Ma Chi Chủ vẫn là vô cùng khát vọng. Nếu như một cái ngũ giai vũ trụ chi chủ. Hắn vẫn không để ý. Đến một cái vũ trụ chúa tể nô bộc. Vẫn là vô cùng nóng mắt a. Đây chính là đứng hàng hỗn độn đỉnh phong tối cường giả. Đi vào màu đen biển lửa trước. Vương Lập chủ động lôi kéo An Tiết Vân tay. Liền xông ra ngoài, An Tiết Vân thẹn thùng sắc mặt đỏ bừng, ra địa ngục nham động về sau. Vương Lập biến đến lái xích dương thần điểu tọa kỵ, hướng Huyền Hỏa Thánh Sơn bay đi. Huyền Hỏa Chi Chủ khai sáng Huyền Hỏa Thánh Sơn, chính là Huyền Hỏa vực chúa tể. Chỉ cần một chút sau khi nghe ngóng, liền biết Huyền Hỏa Thánh Sơn ở nơi đó. 2-3 ngày sau đó, một vị xích viêm thần điểu tốc độ cực nhanh. Liền chạy tới Huyền Hỏa Thánh Sơn. Vương Lập trước mắt, xuất hiện một tòa cao có mấy ngàn vạn cây số. Bị bao phủ tại trong ngọn lửa to lớn nguy nga sơn mạch. Vô số hỏa diễm, hình thành từng vòng tiểu hình mặt trời đồng dạng sáng chói hừng hực. Vây quanh lấy ngọn lửa này núi to uốn lượn. Đây cũng là Huyền Hỏa Thánh Sơn. Người nào, Huyền Hỏa Thánh Nhân lại là các ngươi có thể tùy ý xâm nhập thánh địa. Lúc này thời điểm, đại lượng hỏa diễm cự nhân, cất giữ hỏa diễm trường thương, hỏa diễm trường kiếm, đem xích dương thần điểu thần liễn cản lại. Cút, Vương Lập lạnh lùng vừa quát, những cái kia hỏa diễm cự nhân, thế mà tại trong khoảnh khắc toàn bộ đều biến thành cho bụi. Tiết Vân, người đợi ở chỗ này, ta đi chém giết cái kia Huyền Hỏa Chi Chủ. Vương Lập lạnh nhạt nói, lập tức. Liền biến mất ở thần liễn trong cung điện, làm Vương Lập xuất hiện lần nữa thời điểm, đã huyền lập tại hỏa diễm núi to trên không, nhìn xuống nó, oanh, Vương Lập uy thế kinh khủng, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ Huyền Hỏa Thánh Sơn, đáng sợ kiếm ý, hóa thành từng đạo kiếm khí, không ngừng hướng về Huyền Hỏa Thánh Nhân đánh tới, tại Vương Lập kiếm khí công kích đến, ầm ầm tương đương vô số ngọn núi. Lúc này bắt đầu sụp đổ, vô cùng hỏa diễm, bắt đầu dập tắt, xảy ra chuyện gì, là cái gì can đảm dám đối với ta Huyền Hỏa Thánh Sơn phát động công kích. Vô số gào thét thanh âm hoảng sợ bạo phát ra, tiểu tử, người thật to gan, gan dám công kích ta Huyền Hỏa Thánh Nhân. Lúc này thời điểm, bên trên bầu trời ngưng tụ ra một cái to lớn hỏa diễm cự nhân. Bốn phía có vô số hỏa diễm quay chung quanh cái này hắn xoay tròn. Lúc này, Huyền Hỏa chi chủ phẫn nộ cùng cực, một cái nhất giai vũ trụ chi chủ, thế mà đến hắn địa phương đến nháo sự. Huyền Hỏa chi chủ, người biết Viêm Ma chi chủ sao? Vương Lập nhẹ nhàng cười một tiếng, làm sao có thể không biết, hắn nhưng là bị ta khóa tại địa ngục nham động, người chẳng lẽ là đến báo thù cho hắn? Chỉ là một cái nhất giai vũ trụ chi chủ, thật sự là không biết lượng sức. Huyền Hỏa chi chủ cười lạnh, ra tay đi, ta muốn cầu cạnh Viêm Ma chi chủ, hắn để cho ta giết ngươi, ta không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể tính ngươi không may. Vương Lập đạm mạc mở miệng nói ra, chỉ bằng ngươi giết ta, ha ha ha, quả thực là chuyện cười lớn, cuồng đồ, chịu chết đi. Huyền Hỏa chi chủ giận tím mặt, hướng về Vương Lập xuất thủ. Chỉ thấy, tại một tiếng tức giận gào thét về sau, hư không bên trong xuất hiện 9 đầu màu sắc khác nhau hỏa diễm cự long, tràn đầy không ai bì nổi khủng bố uy thế, để hư run rẩy, tầng tầng nứt toác. Tiểu tử, ta trước diệt ngươi bản nguyên thân thể, sẽ chậm chậm ngươi tìm kiếm bản mệnh vũ trụ, thề phải đưa ngươi triệt để giết hết. Huyền Hỏa bên trong gầm thét. Lúc này thời điểm, 9 đầu màu sắc khác nhau hỏa diễm cự long đã giết tới Vương Lập trước người. Vương Lập toàn thân nhất thời bộc phát ra ức vạn đạo kiếm khí, xông về hỏa diễm cự long. Ầm ầm, tương đương hỏa diễm cự long toàn bộ bị trong nháy mắt chém chết. Cái gì? Làm sao có thể? Huyền Hỏa chi chủ quá sợ hãi, vạn vạn không ngờ rằng Vương Lập thực lực cư nhiên như thế cường đại. Đây là nhất giai vũ trụ chi chủ. Tốt, không muốn lãng phí thời gian. Có cái gì cường đại át chủ bài, đều sử dụng đi ra đi. Không phải vậy, về sau vĩnh viễn không có cơ hội sử dụng. Vương Lập lộ ra nhân từ ánh mắt, nhìn về phía Huyền Hỏa chi chủ. Cuồng vọng, cho lão tử vỡ vụn. Bị chọc giận Huyền Hỏa chi chủ, sử xuất chính mình bản mệnh hỗn độn chí bảo. Vô tận hỏa truy, thần truy uy năng vô tận cuồn cuộn, xé trời nứt đất, trong lúc nhất thời, làm cho cả hư không đều kịch liệt run rẩy lên. Trọng truy tia lửa, Huyền Hỏa chi chủ hét lớn một tiếng, vung động trong tay vô tận hỏa truy, hướng về Vương Lập truy đi. Ầm ầm, tương đương toàn bộ thiên địa đều băng liệt ra. Vô số đạo hỏa diễm quang mang ầm vang mà ra, bắn về phía Vương Lập. Người quá mạnh. Vương Lập lãnh đạm nói ra, Thái Hư kiếm xuất hiện ở trong tay, nhân kiếm hợp nhất, sử xuất trung cực vĩnh hằng hoàn mỹ kiếm ý, hóa thành một đạo so quang nhanh hơn vô số bị kiếm quang, ám sát hướng về phía Huyền Hỏa chi chủ. Suy suy suy, tương đương kiếm khí vô địch, lập tức đem vô số đạo hỏa diễm quang mang chém chết. Phốc phốc, đón lấy, tại Huyền Hỏa chi chủ chưa kịp phản ứng thời điểm, Vương Lập Thái Hư kiếm xuyên qua thân thể của hắn. Hô hô hô, tương đương trung cực vĩnh hằng hoàn mỹ kiếm khí, tạo thành cường đại kiếm khí vòng xoáy, không ngừng xoắn nát lấy sinh mệnh lực của hắn. Không có khả năng. Ngoặc kép, Huyền Hỏa chi chủ mắt trợn tròn, hoàn toàn khó có thể tin. Sinh mệnh lực của hắn đang nhanh chóng giảm xuống bên trong, đã phải thuộc về số 0. Không, ta làm sao có thể chết tại một cái nhất giai vũ trụ chi chủ trong tay. Oanh, một tiếng, nương theo lấy lóa mắt vô cùng đại bạo tạc, Huyền Hỏa chi chủ vẫn lạc, nổ tung sóng xung kích, bao phủ thiên địa, đem mấy chục ức ngàn dặm phạm vi bên trong hết thảy hoàn toàn chôn vùi. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.